Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 271. Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì? Điện thoại kia đầu hợp tác đồng bọn cười lạnh một tiếng. Lần trước kia phê hóa chính là lấy hàng kém thay hàng tốt. Lương phẩm xuất như vậy thấp, nhiều lần xuất hiện trục trặc tình huống, làm cho ta tổn thất thảm trọng. Nếu không phải bận tâm đến Cố gia, ta đã sớm tìm ngươi bắt đền. Hiện giờ chỉ là giải trừ hợp đồng, đã xem như cho ngươi mặt mũi. Hứa Phụ bị đối phương nói được sắc mặt lại thanh lại bạch. Nhưng hắn lại nửa điểm cũng không tỉnh lại chính mình lấy hàng kém thay hàng tốt sai lầm. Ngược lại ở cảm thấy ném mặt mũi sau mở miệng uy hiếp. Ngươi nếu biết ta cùng với Cố gia có thân, còn dám oan uổng ta, ta Hứa gia sản xuất sản phẩm tự nhiên sẽ không có vấn đề. Đối phương hừ lạnh một tiếng, còn lôi kéo Cố gia ra hổ cáo mượn oai hùm đâu. Thật cho rằng mọi người đều không biết ngươi Hứa gia cùng Cố gia quan hệ sao? Nói xong đối phương liền cắt đứt điện thoại, thật sự trong lòng nị oai, nếu không phải bận tâm đến Hứa Nhất Phương khả năng sẽ không thật sự cùng thân sinh cha mẹ đoạn. Tuyệt quan hệ, hắn thật sự hận không thể đem Hứa gia cáo thượng tòa án. Vãn hồi tổn thất, vốn dĩ những cái đó tổn thất hắn có thể coi như là giao hảo Hứa gia lợi thế. Kết quả không nghĩ tới Hứa gia cùng Cố gia quan hệ căn bản không tính là hảo. Hứa gia cũng không hề kết giao giá trị, uổng phí như vậy nhiều công phu. Hứa Phụ nhìn cắt đứt điện thoại, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng mà họa vô đơn chí. Thực mau lại là một cái tiếp theo một cái điện thoại đánh tiến vào. Thật giống như ước hảo giống nhau cùng nhau tới giải trừ hợp đồng. Còn có lui hàng bắt đền. Cố Văn Cảnh mắt lạnh nhìn Hứa gia tự làm tự chịu. Hắn cũng không có làm cái gì dư thừa động tác, chỉ là để cho người khác biết Cố gia cũng không có che chở Hứa gia ý tứ. Liền Hứa Phụ Hứa Mậu kia tính tình, chính mình là có thể đem chính mình tìm đường chết. Cố Văn Cảnh đã bắt đầu làm phục kiện, bởi vì hắn mỗi ngày đều sẽ dùng từng sợi linh khí dễ chịu hai chân. Cho nên hắn khang phục tốc độ thực mau. Phục kiện hiệu quả cũng đặc biệt hảo, chủ trị bác sĩ đều cảm thấy là cái kỳ tích, Hứa Nhất Phương làm bạn ở hắn bên người, giúp hắn làm phục kiện, ngày ngày ở chung xuống dưới, hai người quan hệ nhưng thật ra thân mật rất nhiều, đặc biệt là Hứa Nhất Phương ở thức tỉnh nàng bàn tay vàng lúc sau. Mỗi ngày đều sẽ đem sở hữu giọt xương để vào Cố Văn Cảnh nước uống. Nàng hy vọng hắn có thể sớm ngày khang phục. Hứa Nhất Phương ngầm làm sự tình đương nhiên không thể gạt được Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh tuy rằng không để bụng về điểm này giọt xương mang đến linh khí. Nhưng Hứa Nhất Phương này phân hảo ý hắn vẫn là tâm lĩnh. Cố Văn Cảnh cũng hiểu biết đến, hiện giờ Hứa Nhất Phương vừa mới tốt nghiệp đại học, nàng là học trang phục thiết kế, ở gả tiến Cố gia phía trước liền ở một nhà thiết kế phòng làm việc công tác. Nhìn đến Hứa Nhất Phương là thiệt tình nhiệt tình yêu thương thiết kế. Cố Văn Cảnh ở một ngày buổi chiều bị Hứa Nhất Phương nâng chậm rãi đi đường khi. Hắn bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Ngươi không phải nói ngươi ở đại học là học trang phục thiết kế sao? Ngươi muốn làm một người trang phục thiết kế sư? Hứa Nhất Phương cười gật gật đầu. Là nha. Ta muốn làm một người chứ danh trang phục thiết kế sư. Ngay sau đó trên mặt nàng tươi cười lại. Phai nhạt xuống dưới, bất quá ta tại đây phương diện thiên phú không cao, trình độ chỉ có thể nói là bình thường, Cố Văn Cảnh mỉm cười nói. Trình độ bình thường có thể chậm rãi học, tổng có thể đề cao lên, ngươi có nghĩ cùng Trần lão sư học thiết kế? Cố Văn Cảnh bỗng nhiên nhắc tới cái này, Trần lão sư. Hứa Nhất Phương còn sửng sốt một chút. Sau đó lập tức liền phản ứng lại đây Cố Văn Cảnh nói Trần lão sư là trong nghề chứ danh trang phục. Thiết kế sư, quốc nội nhất nghiêu vị kia đại lão thiết kế sư. Hứa Nhất Phương kích động liền nâng Cố Văn Cảnh đôi tay đều trở nên dùng sức. Tưởng, ta đương nhiên tưởng cùng Trần lão sư học thiết kế. có thể được đến chân lão sư chỉ điểm là chúng ta này đó tân nhân thiết kế sư tha thiết ước mơ sự. Tình, Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. Ta cũng không thể cưỡng bách chân lão sư thu ngươi làm học sinh. Nhưng làm nàng chỉ điểm ngươi vẫn là không thành vấn đề. Đến nỗi ngươi có thể hay không đả động chân lão sư. Liền xem chính ngươi bản lĩnh. Hứa Nhất Phương tức khắc ý thức được. Chính mình thật sự rất có thể nhìn thấy chân lão sư. Hơn nữa đi theo nàng học tập trang phục thiết kế. Chỉ cần chính mình chịu nỗ lực học xong bản lĩnh. Thậm chí còn có cơ hội bái sư. Nàng kích động đến có điểm nói năng lộn xộn cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi, Văn Cảnh, thật sự đặc biệt cảm ơn ngươi. Ai cũng không biết, nàng đáy lòng có một giấc mộng tưởng. Nàng tưởng trở thành ưu tú nhất trang phục thiết kế sư. Sáng tạo chính mình trang phục nhãn hiệu. Làm chính mình thiết kế trang phục trở thành hưởng dự toàn thế giới đại nhãn hiệu. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, Cố Văn Cảnh hai chân khang phục lúc sau. Liền mang theo Hứa Nhất Phương đi vị kia chân lão sư phòng làm việc tìm nàng bái sư. Hứa Nhất Phương làm thế giới này nữ chủ, ở nàng sở nhiệt tình yêu thương trang phục thiết kế ngành sản xuất đương nhiên không phải là như. Nàng theo như lời như vậy thiên phú thường thường, mà là bởi vì nàng ở đại học khi làm thiết kế không phù hợp nàng lão sư thiết kế lý niệm. Vì thế đối nàng nhiều là làm lơ thái độ, làm nàng ý thức không đến chính mình trình độ, Cố Văn Cảnh sẽ đem nàng đề cử cấp vị này chân lão sư. Cũng là vì hắn cố ý xem qua Hứa Nhất Phương trước kia thiết kế đồ. Ở đông đảo chứ danh thiết kế sư chung tìm được rồi vị này thiết kế phong cách cùng nàng tương tự. Chân lão sư, cho nên Hứa Nhất Phương lòng mang thấp thỏm bất an tâm tình đi gặp chân lão sư. Đệ thượng chính mình thiết kế bản vẽ khi, chân lão sư không chỉ có không có cảm thấy nàng thiết kế đến không tốt. Ngược lại thập phần kinh hỉ hai người thiết kế lý niệm tương hợp. Cố Văn Cảnh nhìn đang cùng chân lão sư lãnh giáo trang phục thiết kế phương diện vấn đề Hứa Nhất Phương, hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi văn phòng, đem không gian để lại cho này hai người. Hắn ở phòng khách chờ đến Hứa Nhất Phương ra tới thời điểm. Phát hiện trên mặt nàng tươi cười sáng lạn vô cùng, ta thành công lạp, chân lão sư nguyện ý thu ta làm học sinh, thật sự là quá tốt. Dấu lớn Cố Văn Cảnh mỉm cười nói. Ngươi như vậy bổng, chân lão sư đương nhiên sẽ nhìn đến ngươi nỗ lực cùng thiên phú. Nhất Phương, chúc mừng ngươi, Cố Văn Cảnh cùng Hứa Nhất Phương quan hệ càng ngày càng tốt. Hai người thực mau liền đi lãnh chứng thành chân chính phu thê. Cố Văn Cảnh hai chân khỏi hẳn, thân thể khang phục lúc sau. Cố phụ một lần nữa đem Cố gia công ty giao cho hắn trong tay. Cố Văn Cảnh tiếp nhận gia nghiệp, mà Hứa Nhất Phương ở hắn duy trì hạ đi theo chân lão sư học tập thiết kế. Ở chân lão sư phòng làm việc đi làm mani vài năm sau nàng học xuất sư. Liền tổ chức chính mình phòng làm việc, theo thời gian trôi đi, Hứa Nhất Phương danh khí càng lúc càng lớn, rốt cuộc như nàng mong muốn thành chứ danh trang phục thiết kế sư. Các loại thiết kế giải thưởng bắt được nương tay. Công thành danh toại Hứa Nhất Phương thậm chí đều không cần Cố Văn Cảnh ở sau lưng trợ giúp nàng. Nàng dựa vào chính mình năng lực liền sáng lập nổi lên thuộc về nàng chính mình trang phục nhãn hiệu. Hơn nữa phát triển thế tốt đẹp, mà cùng Hứa Nhất Phương phát triển không ngừng sự nghiệp hình thành tiên minh đối lập chính là Hứa. Gia phá sản, Cố Văn Cảnh không kia thời gian dỗi đi đối phó Hứa gia. Hứa gia hoàn toàn là chính mình tìm đường chết làm đến phá sản. Vốn dĩ Hứa gia phất nhanh chính là vừa lúc gặp đầu gió. Ở đầu gió thượng cho dù là một con heo cũng có thể bay lên tới. Hứa phụ chính là kia chỉ bay lên tới heo. Sau đó nổi bật đi qua. Hắn liền phi không đứng dậy. Bắt đầu đi xuống rớt. Hứa phụ đi xuống rớt thời điểm liền muốn cho người khác dẫn hắn phi. Vì thế đem chủ ý đánh tới Cố gia trên đầu, nhưng mà Cố Văn Cảnh phủi sạch Cố gia cùng Hứa gia quan hệ. Liền biểu lộ Cố gia không muốn mang Hứa gia phi, Hứa gia không ai mang theo phi, Hứa Phụ còn chính mình tìm đường chết, vì cắt giảm phí tổn lấy hàng kém thay hàng tốt kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Tự làm tự chịu, Hứa ra công ty mỗi huống ngày sau, chờ Hứa Nhất Thành tốt nghiệp đại học có thể tiếp nhận gia nghiệp thời điểm. Hứa ra đã phá sản, không có gia nghiệp cho hắn kế thừa. Bất quá Hứa ra phá sản sau nhưng thật ra còn có không ít bất động sản. Tỷ như phòng ở xe châu báu trang sức, nhật tử đào cũng như cũ có thể quá đến đi xuống. Nhưng giản lược nhập xa dễ, từ xa nhập kiệm khó. Thói quen ăn xài phung phí tiêu tiền Hứa ra người đều chịu không nổi cái này khổ. Đầu tiên là bán châu báu trang sức, sau đó bán xe, cuối cùng bán phòng. Cũng ít nhiều Hứa Phụ Hứa Mẫu còn có lý trí, không đem cuối cùng một bộ an cư lạc nghiệp phòng ở cấp bán. Lưu lạc đến xám xịt về quê nông nỗi, Hứa ra người hiện giờ chính mình tìm đường chết đem nhật tử quá đến rối tinh rối mù. Rõ ràng so rất nhiều vì kế sinh nhai bôn ba người thường còn muốn giàu có. Có phòng có tiền, lại quá đến thập phần thống khổ, chính mình tra tấn chính mình. Hứa ra người còn nghĩ đến cố ra tìm Hứa Nhất Phương. Bất quá cố văn cảnh căn bản liền không làm Hứa Nhất Phương biết cái này phiền lòng sự. Trực tiếp ra tay đem người đuổi rồi. Trước kia Hứa ra không dám chọc cố ra. Hiện tại phá sản liền càng không dám chọc. Thậm chí liên tiếp gần cố ra cơ hội đều không có. Đều đã là hai cái thế giới người. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé cố văn cảnh vẫn luôn làm bạn Hứa Nhất Phương đến lão. Nàng nằm ở trên giường bệnh hấp hối hết sức, nhìn biến thành soái lão nhân cố văn cảnh, còn cười nói, ta đi trước một bước, hy vọng kiếp sau còn có thể gặp được ngươi. Cố văn cảnh trong lòng hơi hơi chua xót, trên mặt mỉm cười nói. Hảo, đáng tiếc nàng sau khi chết sẽ không lại nhớ rõ hắn. Mà hắn cũng sẽ không lại cùng nàng có kiếp sau. Hứa Nhất Phương linh hồn sẽ ở thế giới này lần lượt luân hồi. Mà hắn lại muốn đi trước tiếp theo cái thế giới. Hứa Nhất Phương sau khi chết, linh hồn ly thể, cố văn cảnh nhân cơ hội đem nàng linh hồn, xâm la tháp mảnh nhỏ rút ra tới. Nhìn Hứa Nhất Phương linh hồn tại thế giới pháp tắc tác dụng dưới ký ức toàn tiêu bay đi đầu thai. Chuyển thế, cố văn cảnh cũng thoát ly thế giới này. Cố văn cảnh đem, xâm la tháp mảnh nhỏ giao cho thiên tâm nhãn khí linh cắn nuốt. Chính mình còn lại là bắt đầu xuyên qua đến tiếp theo cái thế giới. Hắn xuyên qua lại đây liền phát hiện chính mình đang ở một gian phòng hóa trang. Chuyên viên trang điểm đang ở vì hắn hóa trang. Hắn dương mắt nhìn trước mặt trong gương một thân cổ trang diện mạo anh tuấn nam nhân. Hơi hơi nhắm mắt lại, tiếp thu nguyên chủ ký ức, hắn lần này là xuyên qua thành một vị đứng ở giới giải trí đỉnh quốc tế siêu sao. Fan số trăm triệu lực ảnh hưởng cực đại siêu sao, nguyên chủ đã hơn 30 tuổi, nhưng đóng phim thời điểm diễn mười mấy tuổi thiếu niên đều không khỏe. Dung mạo cực kỳ xuất chúng, kỹ thuật diễn cũng thật tốt. Tự thân vẫn là sáng tác hình ca sĩ, nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay, ở trong vòng địa vị phi thường cao, ở cố văn cảnh xuyên qua lại đây phía trước, nguyên chủ cũng đang lo lắng muốn hay không ẩn lui về nhà kế thừa gia sản. Hiện tại nguyên chủ đang ở chụp một bộ phim cổ trang, đã mau vào nhập quay chụp kết thúc, cố văn cảnh nhắm hai mắt trong lòng đối khí linh hỏi. Thế giới này, xâm la tháp mảnh nhỏ ở đâu? Khí linh đáp, ở ta cảm ứng chung là phía đông nam hướng, vẫn luôn ở chậm rãi di động chung, hẳn là cũng là đuổi kịp cái thế giới như vậy rơi vào người nào đó trong tay đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cá năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đàn hào, hết chương.